Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 44, hắn thần sắc thận trọng, mặt mày tinh xảo, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất nàng là của hắn toàn bộ. Mạch Lang, suốt ngày sẽ chỉ ở trước mặt nàng hạt so so là hắn. Sẽ không làm bài thi lại càng muốn cậy mạnh lại bị sách giúp là hắn. Kiện cái thân còn muốn kêu khẩu hiệu tú cơ bắp là hắn. Khả, càng nhiều hơn hắn, là vuốt đầu nàng cùng nàng ôn vừa nói không phải sợ. Vì nàng chắn mưa gió hắn, là phóng thích khi bá đạo ở trước mặt mọi người vì nàng theo lý tranh biện hắn. Là giờ này khắc này, nghiêm cẩn thận trọng. Lại mang theo vài phần dè dặt cẩn trọng hy vọng nàng cùng với hắn. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh xem hắn, rốt cục vẫn là nhịn không được, cảm động thổi phù một tiếng bật cười, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Trung niên nam nhân, ta là tiểu tiên nữ Ngôn Ngôn, thỉnh tương lai nhiều hơn chỉ giáo nha, lại phản ứng chậm, lại ngu xuẩn, cũng nên minh bạch lời này ý tứ. Mạch Lăng trong nháy mắt có chút không thể tin. Sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, thân ra tay liền đem Mộ Ngôn Ngôn kéo gần lại trong lòng. Gắt gao, giống như là chiếm được mộ cái thất mà phục bảo vật. Có chút yêu, nhất định thất mà phục, cùng 3 tuổi tiểu thúc thúc xác định hảo quan hệ sau. Mộ Ngôn Ngôn cuộc sống trở nên có như vậy một ít xa đọa. Lấy quan sát tiểu thúc thúc la dòng dài sách hết thảy vì thích. Nhìn hắn đối nàng các loại bài tập sức đầu mẻ chán đã nghĩ cười. Tuổi kém bãi ở trong này, nhưng hắn bản nhân, lại phảng phất do tâm lý của nàng tuổi con nhỏ. Hôm nay, Mộ Ngôn Ngôn đi đến trường, kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, hiệu trưởng cũng không có kêu đại gia tan cuộc, mà là châm đối lần trước Mộ Ngôn Ngôn cùng Tào Khánh trong lúc đó chuyện đơn giản bắt đầu dài. Thích lên, cũng là tận lực ngắn gọn. Không nói nhiều lắm Tào Khánh sai lầm đi phía dưới. Trần Thiên Thiên thấu đi lên. Chật chật lấy làm kỳ. Người tiểu thúc thúc thật có khả năng. Đem bọn họ biến thành phải xin lỗi. Muốn tùy tiện một cái tộc trưởng ai có thể can đổ bọn họ a? Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt có chút ý vị thâm. Trường nhìn chằm chằm mặt trên góc chỗ Tào Khánh. Ngữ khí thì thào. Đã có một loại mê chi tự hào cả mần đi, đương nhiên. Kia nhưng là ta tiểu thúc thúc gì? Nàng không chú ý tới là, phía sau Trần Thiên Thiên vốn định gật đầu, thời khắc mấu chốt lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt dừng lại, giống như có chút suy nghĩ xem Mộ Ngôn Ngôn bóng lưng. Anh, thế nào cảm thấy này ngữ khí như là khen bản thân nam phiếu? Hẳn là lầm, giờ phút này, trên đài hiệu trưởng đơn giản nêu lên ngữ kết thúc, Tào Khánh đi rồi đi lên. Tiếp nhận microphone, cắt gao túm ở trong tay, đầu hơi hơi buông xuống, ánh mắt vọng, thật rõ ràng, cảm thấy mất mặt, Mộ Ngôn Ngôn mắt lạnh nhìn hắn. Dù sao, thượng đài, sớm hay muộn đều là muốn xin lỗi, chỉ là có lẽ chuyện tới Lâm Tiền, khó có thể xuất khẩu. Qua vài phút, dưới đài các học sinh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, hắn thế nào còn không nói khiểm lời nói a? Ta còn vội vàng về lớp học làm bài đâu, làm cái gì để làm? Chuẩn bị tốt di động để sau lục cái video clip truyền vườn trường trên mạng đi mới là đứng đắn. Người con mọt sách ách, hắn này không là nãy giờ không nói gì sao? Ai biết có phải hay không xin lỗi? Vẫn là trang, quản của hắn, dù sao Thảo Nguyên Khánh lần này mất mặt quăng đến lão gia. Vẽ mặt đùng đùng đùng. Thực mấy đêm vang a, Trần Thiên Thiên cũng nói thầm. Thảo Nguyên Khánh lần đầu tiên dài dòng như vậy, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ rằng. Kia cũng không phải là, đây là mất mặt đến cực điểm chuyện a. Bất quá, Tào Khánh bị đội nón xanh ly hôn chuyện còn chưa có theo lão sư bên kia truyền ra đến. Nếu truyền ra đến đây, chỉ sợ Thảo Nguyên Khánh này xưng hô đều là không thể kêu. Dù sao, chuẩn xác a. Trầm mặc là vô dụng, Tào Khánh thanh âm dần dần thông qua microphone truyền khắp vườn trường mỗi một cái góc. Hết chương.